Chương 790, áp chế hoàn toàn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đánh nghi binh tổ đột nhập hành động thuận lợi ngoài ý liệu, đối phương dường như cũng không muốn lại chế tạo vô vị thương vong, cho nên nạ dẹn đã một tổ cơ hồ là thông suốt tiến nhập đại thánh đường giải đất trung tâm. Mà ở chỗ này, ẹ tịch sớm đã chờ đã lâu. Nhà đã lâu không gặp, nạ ta nghe nói ngươi hiện tại đổi một cái tên, gọi nạ dẹn đã ẹ tịch cứ như vậy đứng ở đại thánh đường ở giữa. Bình tĩnh nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Ệ Tịch tuy là sớm có dự bị, nhưng nhìn đến đồng liêu ngày xưa, cũng chính là hiện tại địch nhân nguy hiểm nhất, nạ dẹn đã còn là hơi có chút dao động. Cái này có thể không phải nạ dẹn đã đa sầu đa cảm, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng biết nữ nhân này trước mắt là nguy hiểm cỡ nào. Ệ Tịch xem ra dường như đã sớm khám phá đánh lén ban đêm kế hoạch, thế nhưng người ở chỗ này cũng không nhiều, ngoại trừ bố lại ở ngoài, cũng chỉ có Ệ Tịch cùng Cụ Dồn còn có nạ gì. Mà dạ tập bên này thì là Leoner, nạ dẹn đã cùng sở xạ nù no mì cổ tò. Nhân số tương đương, thế nhưng thực lực lại khác nhau trời vực. Coi như củ dồn cùng nạ gì là gián điệp, tình huống chân thật là ẹ tịt một người đối mặt 5 tên địch nhân, thế nhưng tình huống vẫn không cần lạc quan. Đó chính là nì tật dạch thật xinh đẹp á bở kệ lỉ vừa Leoner, ánh mắt dâm tà mà nhìn của nàng nguyệt hung bộ phận, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Nếu đã tới... để ta tệ ấy củ hưởng thụ một chút ta ẹ tịt rút ra nhỏ dài kỵ sĩ kiếm, nhãn thần trở nên nguy hiểm mà không tiếc, sau đó chúng ta lại hảo hảo ôn chuyện một chút, đi lại ở phòng khảo vấn bên trong. Không phải phải phiền phức ta không phải rất muốn cùng ngươi đàm luận nạ dẹn đã cũng không có tiến công, cái này rõ ràng cho thấy đang kéo dài thời gian. Ngươi còn thật là lạnh nhạt ta còn cố ý chuẩn bị bí kỹ đâu bí kỹ ẹ tịt lời nói dạ nạ khiết hy thản cảnh giác, nàng cũng không nhận ra người nữ nhân này sẽ tùy tùy tiện khoác lác. Ta trước đây có thể không nghe nói ngươi tệ ẩy gu đệ mò nét is chặt Black còn có bí kỹ đâu nạ dẹn đã đối với cái này ngoài ý liệu tình báo cực kỳ lưu ý không sai, cho nên tự ta sáng lập nó, rất lợi hại ạ sơ đức rất tùy ý nói ra, sớm nhất không phải là vì đối phó ngươi, chỉ là vì phòng ngừa nào đó người chạy trốn mà thôi. Ngươi muốn dùng cái này tự mãn sao sở xả nủ no mì cổ tỏ. Bí kỹ có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có thế tự mình sáng tạo. Leoner thư như vậy thiên hoang rất có ẹ tịt phong cách ra nạ dẹn đạ. Nạ dẹn đạ cực kỳ lưu ý, bất quá cùng nạ dẹn đạ loại này đã từng đã biết ẹ tịt thực lực người nghĩ bất đồng, đánh lén ban đêm những người khác dường như cũng không có đem ẹ tịt lời nói để ở trong lòng. Nói tuy nói như thế, nhưng đó là cái sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng kỹ năng tựa hồ là tràn ngập tự tin nguyên nhân. Tướng quân đại nhân không có chút nào để ý cho địch nhân của mình nhóm giới thiệu cùng với chính mình đòn sát thủ lợi hại, ta cũng chỉ dùng qua một lần bí kỹ, tiêu hao rất lớn. Kinh nghiệm không đủ nói cách khác rất nguy hiểm nhảy qua những thứ vô dụng kia, chức nghiệp sát thủ rất nhanh thì cho ra ẹ tịt mới nhất ước định ta đang mong đợi một hồi có thể để cho ta dùng nó. Chiến đấu đâu ạ cảm các nàng còn chưa tới sao như vậy chúng ta liền trước lên đem ẹ tịt chú ý lực dẫn dắt rời đi. Nạ dẹn đã trầm mặc, đã quyết định quyết tâm, nhất định phải kéo dài thời gian thẳng đến tuyệt sát tổ chạy tới. Cú dồn, nạ gì, chuẩn bị sẵn sàng e rằng còn khác biệt sát thủ ẩn trốn ở chỗ này ẹ tịt cũng không có thả lỏng cảnh giác. Minh bạch hai nàng đáp. Kỳ thực, lúc này, hai nàng xuất thủ, bố lại có thể nói là chết chắc rồi, nhưng sợ rằng kế tiếp dạ tập cũng sẽ bị ẹ tịt toàn diệt ta lên nỉ tật dạch ẹ tịt công kích tới cực kỳ đột nhiên, to lớn khối băng cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu nạ dẹn đã rốt cuộc cũng vô pháp tiếp tục kéo dài thời gian, tuy là tuyệt sát tổ còn không có chạy tới, thế nhưng chiến đấu đã đợi không phải các nàng. Đến ta phía sau tới sở xạ nún no mỉ cổ tỏ vượt qua đám người ra. To lớn khối băng bị hắn một kích đánh nát. Xem ra sức mạnh của người này cũng không thể tiểu suyệt. Ẹ tịt thánh mắt đông lại một cái, cười lạnh nói, kia thế nào ẹ tịt tay phải đẩy về phía trước. Một lần này công kích là đại lượng băng trùy công kích, nhưng cái này sắc bén mà kiên. Cứng rắn băng trùy rất khó bị hoàn toàn ngăn cản, cho nên sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ không ra ngoài dự liệu bị mấy phát băng trùy quán đâm thủng thân thể. Ô a bố lại hét lớn, quả nhiên lợi hại nguyên bản bố lại còn cảm thấy người này cứ như vậy xong đâu. Thế nhưng hiện trường lại ngoài hắn ý liệu, sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ vết thương trên người dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Ô như vậy ngươi chính là cái kia trong báo cáo hình người tệ ẩy gù ẹ tịt cảm thấy vô cùng thú vị, như vậy thì trở nên thú vị đâu chúng ta cũng muốn lên trên theo sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ lời nói, Leoner cũng từ chính diện triển khai đối với ẹ tịt cường công. Thế nhưng đối mặt xung trận ngựa lên trước, vọt tới trước mặt mình sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ, ẹ tịt chỉ là lánh khóc cười nói ra. Cho ta đâm thủng a nàng một tay chạm đất, một cây to lớn băng chùy từ dưới nền đất chui ra, đem sở xạ nù no mỉ cổ tỏ bụng đục lỗ. Ệ tịt cường đại là không thể nghi ngờ, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ thân thể đã bị toàn bộ xuyên thấu. Ly ông nơ lúc này vừa vặn đi đường vòng ẹ tịt phía sau, không do dự, một kích tấn mạnh đá đánh thẳng đến ẹ tịt đỉnh đầu. Nguy hiểm na khiết hy quát to một tiếng, như vậy công kích là không có khả năng xúc phạm tới ẹ tịt, đó là một bẫy dập thế nhưng lúc này xuất thủ đã có chút đã quá muộn, bởi vì chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ly ông nơ sau lưng ẹ tịt bội kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Đây là cái gì tốc độ phản ứng quả thực so với giã thú còn nhanh hơn Ly ông nơ lần này thực sự lĩnh giáo ẹ tịt cứng hãn. Nạ dẹn đã đương nhiên sẽ không ngồi xem chính mình thủ hạ cứ như vậy bị giết chết, tay phải cải tạo vũ khí bay thẳng đến ẹ tịt đánh ra ngoài. Tuy là cái này cũng không sẽ thương tổn đến cái quái vật này, nhưng là lại phi thường hoàn mỹ cứu bộ hạ của mình. Cù dồn cùng nạ gì nâng tay lên lần nữa buông xuống, hơi thả lỏng một hơi. Còn chưa đến thời điểm nhẫn mại một cái hai nàng lặng yên liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu vẻ khiếp sợ. Đệ vừa đối mặt, đánh lén ban đêm ba người hoàn toàn bị ẹ tịt áp chế. Coi như cộng thêm hai người bọn họ, kết quả cũng sẽ không phát sinh nhiều biến hóa lớn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.